Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 5 chương 419, kế sách tiệt diệu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Nhi tự tin cười. Chuyện cũng đến nước này rồi. Nếu như không thắng được, đó chính là vận khí của nàng quá xấu. Mà nàng cùng Hiên Vương, có lẽ thật sự không có duyên phận gì. Thật không? Lộ Nhi, nói cho ta biết, đánh cuộc gì? Lộ Nhi nhếch mày, đứng lên đi tới trước bàn đọc sách, lấy giấy viết. Hiên Vương ha ha cười. Đây chính là nữ tử hắn thích. Thật là thông minh a, nàng đã đáp ứng công chúa. Sẽ không nói với mình, nhưng cũng không có nói. Sẽ không viết ra, cho nên, hiện tại nàng cầm bút lên. Không có nói, là viết a, nhưng ánh mắt nhìn nội dung trên giấy. Vẻ mặt Hiên Vương ngẩn ra. Này, đây là cái gì? Nữ nhân đáng ghét, lại dám cầm hắn làm tiền đánh cược. Nàng sẽ không sợ, ngộ nhỡ nàng thua sao? Nếu như thua, vậy, hắn nên làm gì bây giờ? Thật sự phải kết hôn với công chúa. Lộ Nhi, nàng, vừa muốn nói chuyện, Lộ Nhi lại chặn môi của hắn. Khẽ cười nói, Hiên, chàng cũng không cần tức giận. Chàng phải biết, nàng ta tới cửa khiêu khích. Ta đáp ứng hay không đáp ứng, có cái gì khác nhau? Hơn nữa, hôn sự của chúng ta, vốn là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng nàng ta lại dám tự tin như vậy. Chàng không cảm thấy thật kỳ quái sao? Ta rất hiếu kỳ, át chủ bài cuối cùng của nàng ta sẽ là gì? Cuối cùng là gì? Hiên Vương nhăn mày, theo tính tình của công chúa, nàng ta sẽ không làm chuyện không chắc chắn như vậy. Lá bài hé ra cuối cùng này, tất nhiên có thể dung chuyển trời đất, nhưng, sẽ là Hướng Quân sao? Hướng Quân sẽ buộc hắn cưới công chúa sao? Lộ Nhi, nếu như nàng ta dùng thủ đoạn gì, rất có khả năng nàng sẽ thất bại. Bị một nữ nhân thích, vốn là một chuyện rất tự hào, nhưng công chúa thật sự rất đáng ghét. Cách chương.